Thứ hai. Trước hết giảng về một vấn đề, đệ tử Pháp Luân Công chúng ta là tu luyện chân chính. Trong quá khứ tu đạo, tu luyện chân chính là có yêu cầu nghiêm khắc đối với đệ tử. Đệ tử trong khi tu luyện cấm tuyệt đối việc ra tay trị bệnh cho người khác. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta trong quá trình tu luyện chính là đang tịnh hóa thân thể của chính mình. Trong toàn bộ quá trình tu luyện thế gian Pháp đều là đang không ngừng tịnh hóa bản thân, không ngừng tịnh hóa bản thân, sau đó dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, không thể chiêu mời bất kể thứ không tốt nào. Bởi vì khi chư vị trị bệnh cho người khác, chư vị sẽ hình thành một trường với người bệnh, đem những thứ của người bệnh sang thân chư vị. Rất đáng sợ. Có người không tin nên hôm nay tôi sẽ giảng một chút về vấn đề này. Có khí công sư giảng là học công của tôi 3 ngày có thể trị bệnh, học công của tôi 7 ngày có thể trị bệnh, 10 ngày có thể trị bệnh. Cái gì mà mỗi nhà có một bác sĩ? Mọi người thử nghĩ xem, có thể như vậy chăng? Những thứ này phải trải qua mấy chục năm tu luyện gian khổ mới có thể tu luyện ra. Ồ, chư vị học trên lớp xong, chư vị trong 3 ngày trở thành bác sĩ rồi sao? Chúng ta ngay cả trong tầng người thường thấp nhất này, ở trong tầng pháp lý trong người thường này, thầy thuốc bác sĩ còn phải tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp đào tạo chuyên khoa, nỗ lực một phen gian khổ mới có thể trở thành bác sĩ. Chư vị trong 3 ngày là có thể trị bệnh rồi sao? Mỗi nhà có một bác sĩ rồi sao? Vậy nhân loại đều không có bệnh nữa phải không? Nghe thì có vẻ rất lọt tai, kỳ thực những khí công sư này đều là giả, lừa người hại mình, hại người hại mình. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta có khá nhiều người, vừa rồi tôi giảng rồi, khi chư vị khám bệnh cho người khác thì chư vị câu thông với bệnh nhân, chính là trong cùng một trường. Vậy thì khí bệnh trên thân người bệnh sẽ hình thành một vòng tuần hoàn với chư vị, phải không? Lúc mới bắt đầu, chư vị không cảm giác thấy điều này, mà bệnh này thấy đỡ rồi, thậm chí còn cảm thấy nó được trị khỏi rồi, chư vị liền vui mừng. Một lần chư vị không cảm giác được, hai lần chư vị không cảm giác được, ba lần, bốn lần chư vị không cảm giác được, nhưng chữa cho nhiều người nữa thì chư vị sẽ cảm giác được. Vì sao cảm giác được? Kỳ thực chư vị lấy đức của mình đổi lấy bệnh của người khác, đổi lấy nghiệp của người khác. Chư vị có nguyện vọng muốn họ khỏi bệnh, nhưng mà vũ trụ này có một pháp lý, không thể vô duyên vô cớ khiến cho họ khỏi bệnh, trừ khi chư vị thay họ gánh chịu. Chư vị cứ một mực làm cho họ khỏi bệnh, vậy thì được sẽ cấp cho chư vị, cho chư vị cũng không thể cho không. Vũ trụ này còn có một pháp lý nữa, chư vị phải bồi thường cho người ta, mặc dù cái mà chư vị lấy là bệnh, chư vị vẫn phải cho người ta đức để bồi thường. Mọi người thử nghĩ xem, người này là một việc thật là ngốc làm sao. Chúng ta có rất nhiều người, thân thể bản thân mình có bệnh mà vẫn chữa bệnh cho người khác, sau khi chữa bệnh xong về nhà bản thân cảm thấy khó chịu nhiều ngày liền, phải không? Có rất nhiều ví dụ như vậy, chữa bệnh nặng, chữa khỏi cho mấy người xong, họ thế chỗ người ta mà ra đi. Họ còn dương dương tự đắc rằng tôi đã chữa khỏi cho mấy bệnh nhân ung thư, sau đó họ ra đi thay người ta. Có người cá biệt mà căn cơ khá tốt. Tôi nói với chư vị rằng chư vị chính là dùng đức của mình, dùng căn cơ của mình để đổi lấy bệnh của người khác. Lúc đầu chư vị, bởi vì căn cơ của chư vị tốt, chư vị chữa khỏi cho mấy người mà chư vị cũng không phát hiện được những biến đổi không tốt của thân thể mình. Nhưng nghiệp lực của chư vị đã tăng lên rất lớn rồi, mà đức đã cấp cho người ta rất nhiều, chính là quan hệ như vậy. Những khí công sư kia hoàn toàn không thấy được, họ không phải là khí công sư. Họ chưa hề trải qua tu luyện, họ chỉ là đắc công trong một đêm, lừa người hại mình. Họ cho chư vị một chút. Vì sao chư vị có thể trị bệnh? Chính là họ đã cấp cho chư vị một chút tín tức, cho chư vị một chút năng lượng. Nhưng cái năng lượng này là tiêu hao, có thể tiêu hao hết. Họ vì để chư vị tin nên nhất định phải cấp cho chư vị một chút năng lượng. Được, chư vị bắt đầu đi trị bệnh. Một khi đã trị khỏi thì tôi cho chư vị biết, cái bệnh này nếu chữa không khỏi thì còn tốt, chứ hễ trị khỏi thì chư vị bị hủy rồi. Vì sao? Cái tâm hoan hỷ của chư vị lập tức nổi lên. liền cao hứng. Ái chà, tôi có thể trị bệnh, một bệnh nặng như thế mà tôi cũng có thể trị được. Người khác còn gọi chư vị là khí công sư, khoan khoái vô cùng. Tâm chấp trước đã khởi lên mạnh mẽ và không dễ tống khứ nó đi. Người ta mà nói rằng chư vị không trị được bệnh, chư vị sẽ không tin. Nếu không giảng thấu cái lý này cho chư vị, thì chư vị hoàn toàn không tin là mình không thể trị bệnh. Vì vậy, nó hết sức đáng sợ. Nếu người này thực sự là một khối nguyên liệu tốt có thể tu luyện lên cao tầng, thì cái tâm khởi lên này rất khó khiến họ tin, rất khó khiến họ buông bỏ và họ sẽ không tu luyện được nữa. Và thế là hủy mất người này. Ngoài việc bản thân chư vị mang một thân đầy bệnh, mang một thân đầy nghiệp, thì cái tâm của bản thân chư vị cũng bị họ làm hỏng rồi. Đã khởi lên một chấp trước lớn như vậy, vốn dĩ chư vị là một khối nguyên liệu tốt để tu luyện thì giờ cũng hết rồi. Chư vị chớ thấy những người này gây chuyện trên một diện rộng trên toàn quốc như vậy, làm như vậy, họ cũng không làm vậy được lâu đâu. Không tin thì chư vị xem, điều này không được phép phá hoại như vậy. Do vậy, Pháp Luân Công chúng ta, các đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, không ai được phép dùng những thứ như phát công, phát khí để trị bệnh. Không được phép dùng hình thức tu luyện này để trị bệnh, không được dùng khí công để trị bệnh. Chư vị trị bệnh, nếu chư vị làm như vậy, thì chúng tôi không thể để chư vị rước cái khí bệnh kia về mà làm hỏng những thứ đã cài lên thân chư vị đâu. Pháp thân của tôi, nếu chư vị trị bệnh, pháp thân của tôi sẽ thu hồi nó lại, không cấp cho chư vị nữa. Đây là vấn đề ngộ tính. Vấn đề có muốn tu hay không? Chúng tôi là muốn tốt cho mọi người. Điều quan trọng nhất là để chư vị chân chính tu luyện bản thân mình lên trên một cách thực sự thuần chính. Hơn nữa, chúng tôi giảng cho mọi người, bệnh mà chư vị khám ấy, khi chư vị tu luyện trong thế gian Pháp, có những bệnh rất nặng. Những công năng kia của chư vị hoàn toàn không trị được nó. Những công năng mà chư vị tự xuất ra cũng không trị được nó. Nếu đều trị được thì các khí công sư kia chẳng phải bệnh gì cũng trị khỏi được cả sao? Vì sao họ không trị khỏi được? Chính là vì có rất nhiều bệnh rất nặng. Còn có một số bệnh là do tổ tiên qua từng đời tích tồn lại. Rất là phức tạp, thứ đó chư vị hoàn toàn không động đến được. Hơn nữa, chúng cũng dễ dàng làm chư vị bị thương. Bị thương thế nào? Trong quá khứ có những người giảng những gì là gọi là gì nhỉ? Là phép chộp bắt. Còn giảng những gì là điểm huyệt, án ma. Còn có nào là phát khí, bài khí, tiết khí, bổ khí vân vân, đủ các loại. Thủ pháp thì rất nhiều, nào là đại pháp quang chiếu, nào là điện châm, nào là liệu pháp khí châm. Những danh từ được đặt ra không ít. Có người còn làm những gì mà chuyên môn làm những thứ như là lớp học khí công trị bệnh, dạy chư vị các loại thủ pháp trị bệnh. Tôi nói cho mọi người hay, đó là lừa người, thuần túy là lừa người. Đi các nơi sưu tầm các thủ pháp trị bệnh này nọ. Vì sao nói là lừa người? Mọi người biết đấy, một người tu luyện chân chính chữa bệnh thì nào có dùng thủ pháp gì. Tôi chỉ liếc nhìn chư vị là công đã xuất ra rồi. Bất kỳ khiếu nào trên thân thể, đạo gia gọi là khiếu, tức huyệt vị. Bất kỳ khiếu nào cũng có thể đã xuất ra công năng. Theo Phật gia, bất kỳ lỗ chân lông nào trên khắp thân thể đều có thể đã xuất công năng. Cần dùng thủ pháp gì chứ? Nếu chư vị không có chủng công năng ấy thì chư vị hoàn toàn không trị được bệnh. Chúng ta hãy nói về phép chộp bắt. Nếu chư vị không có loại công năng này gọi là nhiếp hồn đại pháp. Nếu chư vị không có loại công năng này thì chư vị chộp thử xem. Tôi nói với mọi người rằng cái bệnh này thường có hai loại hình thái. Một loại là trên thân thể con người có thứ bám lên đó, lớn nhỏ đều có. Một loại nữa là vi trùng, vi khuẩn rất phân tán. Những thứ loại này chính là bệnh do nghiệp lực ở không gian khác trực tiếp tạo thành. Đó là hai loại hình thái. Nếu như ở sau lưng có thứ gì đó và chư vị muốn gỡ xuống cho người ta, lấy cái bệnh này, họ đang bị đau, bị mọc khối u hoặc thứ gì đó, chư vị muốn gỡ cái bệnh này đi, chư vị cứ chộp thử xem. Chư vị sau 3 ngày, 10 ngày trở thành khí công sư là chư vị liền có thể chộp được sao? Bàn tay này của chư vị không động đến nó được, có lẽ chư vị không có cảm giác gì. chư vị có khua loạn cả lên cũng không động đến nó được, tay chư vị không xuyên sang không gian kia được, chư vị không động đến nó được, nó không quan tâm đến chư vị, nó còn cười chư vị. Khua cái gì thế, ở đó mà khua bừa bãi, tức cười quá. Nếu chư vị thật sự động đến nó được, thì tôi nói với chư vị rằng tay chư vị sẽ lập tức bị thương, sẽ tàn phế thật sự. Mọi người biết đấy, hiện tại trong y học có một số bệnh, kiểm tra trên thân thể không hề có bất kể tổn thương nào về mô mềm, tế bào hay thần kinh, không có bất cứ tổn thương nào, nhưng mà họ lại không cử động được. Hai cánh tay không cử động được, bàn tay không cử động được, chân không cử động được. Không hề có tổn thương nào, chỉ là không động được. Kỳ thực là chân thể của họ ở không gian khác bị thương rồi. Đó là bị thương thực sự, vậy thì xong rồi. Phải vậy không? Rất nguy hiểm, chính là lừa người, hại người. Mọi người thử nghĩ xem, việc tu đạo là một việc nghiêm túc như vậy, có thể đơn giản như họ tưởng tượng không? Ồ, bỏ vài chục đồng là có thể học được rồi sao? Đây không phải là kỹ năng trong người thường, đây là thứ siêu xuất khỏi tầng diện của người thường. Không thể giống người thường, bỏ ra một chút tiền hoặc bỏ một chút công phu là có thể học được kỹ thuật nào đó. Không phải như vậy. Chư vị nhất định phải đề cao tâm tính của mình, tu luyện chân chính đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, chư vị mới có thể thăng hoa lên được, công năng của chư vị mới có thể được tăng cường. Cái thứ kia nhất định phải dùng công năng này. Hơn nữa, thứ kia cũng rất khôn. Nó mà thật sự biết chư vị có thể chộp nó, lập tức nó sẽ chạy ngay. Ở không gian khác chư vị hoàn toàn không động đến nó được. Do vậy, nếu muốn động đến những thứ đó, chư vị chỉ cần động niệm muốn động đến nó thì công năng đã phát ra rồi. Lập tức định nó tại đó bất động luôn, sau đó lấy tay chộp. Người luyện công đều có thân thể khác, chư vị không nhìn thấy. Bàn tay này mặc dù chưa tiến nhập vào thân thể thì bàn tay kia đã tiến nhập vào rồi. Hai tay chỉ cần vơ một cái là hợp lại thành một, liền bắt được nó trong tay. Chư vị mà không có cái công này, bất kể là nó to bao nhiêu hay nhỏ bao nhiêu, thì sau khi bắt vào trong tay, chư vị thấy Phật Như Lai lấy cái bát úp về phía Tôn Ngộ Không một cái, Tôn Ngộ Không lập tức biến thành rất bé, chui vào trong cái bát. Công năng này khởi tác dụng như vậy. Khi bắt vào trong tay, bất kể nó to đến đâu đều sẽ biến thành rất nhỏ. Nếu chư vị không có thứ này, nó không phải là kỹ năng mà chư vị tưởng tượng, mà chư vị muốn làm là làm được đâu. Họ bảo chư vị tay kia chộp thế nào đó là chộp được ngay, làm gì có chuyện đó, phải không? Do vậy, có một số người họ cảm thấy họ mà không trị khỏi bệnh thì còn tốt. Một khi trị được bệnh, tâm chấp trước này liền khởi lên rồi. Thực ra họ trị không khỏi, mà trị không khỏi thì sẽ đối diện với một vấn đề đáng sợ hơn. Họ trị được cho một, hai người có thể khỏi. Sau đó năng lượng này tiêu hao hết, cho họ một chút ấy đã hết rồi. Họ trị tiếp thì sẽ không được nữa. Mặc dù không được nữa nhưng họ biết trước đây họ từng trị được. Tại sao lại không được nữa? Cái tâm mạnh mẽ ấy khiến họ vẫn muốn trị bệnh. Khi một người cứ muốn phải trị khỏi cho người khác bằng được thì sẽ chiêu mời phụ thể. Người trị không được thì để ta trị giúp ngươi, ta có công để ta trị cho, nó liền cắn lên người đó, đều là do tâm chấp trước của con người tạo thành. Do vậy, đệ tử Pháp Luân Công tuyệt đối cấm chỉ ra tay trị bệnh. Khi chư vị bước ra khỏi tu luyện thế gian Pháp thì chúng tôi không quản chư vị nữa. Lúc đó là thuộc về tu luyện Phật thể, cũng là tu luyện xuất thế gian Pháp. Cái gì chư vị cũng biết. Chư vị có bản sự của mình để có thể giải quyết những vấn đề này rồi. Nhưng mà tôi nghĩ lúc đó nếu bảo chư vị trị bệnh, chư vị cũng sẽ không trị. Chư vị sẽ không tùy tiện làm cho người khác. Vì sao lại không tùy tiện trị cho người khác? Mọi người thử nghĩ xem, chư vị đã minh bạch cái lý này rồi. Mọi thứ của người thường ấy đều là do nghiệp lực tạo thành. Nhìn chư vị hiện tại đang chịu thống khổ, nếu lấy lịch sử của chư vị ra xem, trước kia chư vị còn làm cho người khác khổ hơn. Có đáng hận không? Vậy việc này có nên hoàn trả hay không? Ồ, chư vị có thể tùy tiện hại người rồi tôi lập tức trừ hết bệnh cho chư vị. Hại người xong có thể không hoàn trả. Mọi người nghĩ xem như thế sao được? Do vậy khi thực sự tu luyện đến bước ấy thì chư vị sẽ biết cái bệnh kia không thể tùy tiện trị được. Vậy vì sao một số năm trước các khí công sư đã chữa khỏi rất nhiều bệnh, làm rất nhiều việc, toàn bộ biến hóa của thiên tượng sẽ đem đến một trạng thái, đó là một tình huống cực kỳ đặc thù, nhưng nó đã qua rồi. Đó là vì để khơi dậy cao trào khí công thích ứng với loại thiên tượng ấy. Rất nhiều đại giác giả đã xuống giúp đỡ. Rất nhiều người có căn cơ rất tốt đều có thể. Có một số khí công sư đã bước ra, còn có một số người căn cơ rất tốt cũng bước ra, giống như tôi giảng về phản tu hay là tá công vậy. và họ trị bệnh, họ có thể khởi tác dụng tiêu nghiệp ở một mức độ nào đó. Nó là như vậy. Hiện giờ thì không được nữa rồi, đó là việc trong một thời kỳ lịch sử đặc thù. Do vậy, chúng ta không thể tùy tiện ra tay trị bệnh. Tương lai khi chư vị có thể trị, thì chúng tôi cũng sẽ không quản chư vị. Đến lúc đó chư vị sẽ biết có thể trị bệnh cho họ hay không. Phải thật sự đạt đến trạng thái có thể tiêu nghiệp, thật sự có công khi bản thân thực sự tu luyện xuất ra các thứ thì mới có thể làm như vậy. Đương nhiên về tôi thì có lẽ có người biết Pháp Luân Công chúng tôi, ngài chẳng phải, thưa thầy, chẳng phải ngài cũng từng trị bệnh sao? Đúng vậy, nhưng tôi không có những vấn đề này, bởi vì tôi là đến để truyền pháp. Ngoài ra, lúc bắt đầu chúng tôi vì muốn để cho người ta biết đến Pháp Luân Công và để ủng hộ cho hoạt động khí công quy mô lớn của quốc gia, tôi đã mang theo một số đệ tử khá tốt và chúng tôi đã làm một số tư vấn trị bệnh, ủng hộ cho hoạt động khí công như vậy. Phải là trong tình huống đặc thù chúng tôi mới có thể làm như vậy. Mục đích là vì muốn truyền pháp này không phải là vì để chữa bệnh cho người ta, là thực sự để chư vị tu luyện, để chư vị thăng hoa. Thông qua tu luyện bản thân chư vị sẽ không còn bệnh, sẽ làm cho thân thể thực sự tịnh hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ giảng một chút, nói một cách đơn giản về vấn đề được và mất này. Được và mất. Nói về vấn đề này, rất nhiều người sẽ nghĩ tới, liên tưởng tới những điều được nói trong tôn giáo, rằng mất này chính là bố thí, làm việc tốt, giúp đỡ người nghèo. Còn cái được, đó chính là đắc được chính quả. Từ hàm nghĩa của chữ mất được nói đến trong tôn giáo mà xét, tôi nói rằng họ giảng quá hẹp. Bố thí chỉ là bỏ một cái tâm trong tu luyện. Nhưng còn có các loại tâm của con người như tham lam, dục vọng, tâm hoan hỷ, tâm chấp trước, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, nói chung quả là có rất nhiều. Nếu chư vị có thể bố thí, có thể xem nhẹ vật chất và tiền, thì đó chỉ là một phương diện của tu tâm. Kỳ thực, cái mất mà chúng tôi nói đến là với một nghĩa rộng, mất đi tất cả chấp trước trong người thường. Đương nhiên, ngay lập tức làm được là rất khó. Chư vị có thể từ từ tu luyện, từ từ mà làm. Khi chư vị thăng hoa lên một cách tự nhiên, chư vị sẽ không cảm thấy đột ngột. Khi chư vị đạt được mục tiêu ấy, nó cũng sẽ không thấy khó làm như vậy. Đương nhiên, tôi nói với mọi người rằng có thể từ từ mà đạt được. Chư vị nghe thấy lời này, chư vị đừng nghĩ rằng thầy nói là từ từ đạt được, chúng ta cứ từ từ thôi. Như vậy không được. Chư vị cần phải có yêu cầu cao với bản thân mình. Cho nên chư vị, cái này, cho nên tôi giảng rồi, không phải chỉ là cái mất nhỏ bé như vậy. Chư vị nói bố thí một chút, giúp đỡ người nghèo. Hiện nay có người là ăn xin chuyên nghiệp rồi, không chỉ là ăn xin chuyên nghiệp mà còn là ăn xin thành tập đoàn. Nơi nào có thắng cảnh du lịch liền tới nơi đó, nơi nào đông vui liền tới nơi đó, đều kết bè, kết nhóm, thậm chí còn kết thành bang, kết thành tập đoàn, còn có thủ lĩnh nữa. Có người xin ăn, tôi nói họ còn kiếm được nhiều tiền hơn, chư vị. Nên kể cả việc bố thí cũng không dễ, cho nên những điều chúng ta giảng không phải là chút xíu những thứ hình thức bề mặt. Đương nhiên, nếu thật sự khó khăn, chúng ta có thể giúp, phải không? Chúng ta là tu thiện mà. Tức là cái mất chân chính mà chúng ta nói này đây là mang nghĩa rộng. Mất đi các chủng tâm không tốt, dục vọng không tốt của người thường. Ta giảng về điều này. Nếu người ta không mất đi những tâm này của người thường, thì thực chư vị tranh, chư vị đấu, chư vị đạt được, chẳng phải chư vị đang tạo nghiệp sao? Hơn nữa, cái nghiệp này, nó là một thứ vật chất màu đen. Còn đức thì trắng, là một chất màu trắng, nghiệp và đức tồn tại trong cùng một trường. Mà nghiệp lực này, đây, là thứ khi phản ánh tới không gian vật chất của người thường chúng ta, thì nó được gọi là những thứ như virus, vi khuẩn. Còn trong không gian khác, nó đen ngòm. Chúng tôi thấy rằng đó là nghiệp lực. Chính là vấn đề này. Nó cũng đều là linh thể, đều là sống. Giảng tới vấn đề về nghiệp, tiện đây tôi sẽ nói thêm một chút. Nghiệp lực này nó cũng giống như đức, đều sẽ tích lại về sau. Ngoài những thứ chư vị mang đến từ kiếp trước hoặc là tạo ra trong nửa đời trước, còn một tình huống nữa là từ tổ tiên có thể tích lại về sau thứ này. Cái nghiệp này ai cũng sợ, giác giả cũng đều sợ. Trên thân thể ai có nghiệp thì người đó phải tự mình tiêu nghiệp. Ai cũng sợ thứ này, nó có thể khiến bất kỳ ai chịu khổ. Con người chúng ta hôm nay, con người phát triển tới ngày nay, nếu theo như tôn giáo giảng, qua đời đời kiếp kiếp đã tích rất nhiều nghiệp. Chư vị, nếu dùng lời của tôi mà giảng thì tôi nói rằng con người đã là nghiệp cuộn lấy nghiệp mà tới bước này. Nghiệp của con người đều rất to lớn. Chúng tôi có thể làm chuyện này chính là vì phát hiện con người vẫn còn chút Phật tính, còn một chút thiện tâm. Nếu không thì đã không làm. Cho nên nghiệp lực này rất lớn. Nghiệp lực rất lớn thì cần phải tiêu đi. Có người nói tôi luyện công sao lại khó chịu như thế này? Sao luyện công một thời gian lại vẫn có bệnh? Họ cứ luôn cho rằng mình có bệnh. Họ vẫn luôn không thể coi bản thân mình là người luyện công. Luyện công chỉ bị nói xem, nào có chuyện không chịu khổ, nó không chỉ là cơ thể khó chịu, không chừng còn có người chọc tức chư vị, phát sinh mâu thuẫn với ai đó. Đây đều là do nghiệp lực tạo thành, không có nghiệp lực thì chư vị sẽ chẳng hề có nạn gì. Bởi vì con người có nghiệp mới khiến cho họ không thoải mái. Nghiệp lực này, nghiệp mà nhiều thì phải tiêu đi. Chư vị nếu muốn tu luyện thì cần phải tiêu đi. Người thường cũng đang tiêu, nhưng nó không gọi là tiêu mà gọi là trả. Họ đang trả nghiệp. Người luyện công chúng ta gọi là tiêu nghiệp. Đề cao bản thân, thăng hoa bản thân, cho nên phải chịu một chút khổ nhất định. Có người hễ thân thể khó chịu là muốn bỏ cuộc. Chư vị không thử nghĩ xem. Thân thể chư vị khó chịu, chư vị liền không làm nữa, vậy thì... nào có thể như vậy chứ? Nói như nằm trên giường vô cùng dễ chịu liền có thể tăng công. Hoặc chúng ta ngồi trên ghế sofa uống trà liền có thể tăng công. Nào có chuyện như vậy? Không cần phải tu luyện trải qua gian khổ sao? Nếu muốn bản thân chư vị thực sự đề cao, ngoài việc chư vị nhọc cái gân cốt này, còn cần phải khổ cái tâm trí. Nhọc cái gân cốt không chỉ là nói tôi luyện công nhiều một chút. Thân thể của chư vị phải chịu một chút thống khổ. Vậy chư vị tạo nghiệp, chư vị không trả, phủi mông một cái là rời đi. Vậy nào có được? Đó là cái lý gì vậy? Chư vị muốn tu rồi liền quên hết tất cả mọi thứ, như vậy không được. Chư vị cần phải trả sạch, chư vị mới có thể tu. Cho nên chúng tôi tại đây có thể tiêu đi rất nhiều nghiệp lực cho chư vị, đảm bảo chư vị có thể tu lên trên. Nhưng mà cũng phải để lại một phần để chính chư vị vượt qua, đặt trong các tầng thứ khác nhau, đặt tại các tầng thứ. Chư vị sẽ gặp phải một chút ma nạn, ví như cơ thể có thể thấy không khỏe, hay gặp phải một vài ma nạn, chư vị đều coi chúng là bệnh thì chư vị không cách nào tu. Tôi nói rằng khó chịu một chút trên cơ thể còn dễ vượt qua. Đương nhiên có vài người đang luyện công đột nhiên thấy như là mắc bệnh nặng. Ái chà, không được rồi, ói ra mấy ngụm máu, sợ hãi quá liền đến bệnh viện. Vậy tôi nói rằng ngộ tính của chư vị không tốt, tôi cũng không phải nhất định không cho chư vị đến bệnh viện. Nếu chư vị không phải người luyện công, chư vị không làm được đến điểm này thì chư vị cứ đi viện, đừng chậm trễ. Nếu là người luyện công chân chính thì họ không có bệnh, bởi vì trong suốt quá trình tu luyện của chư vị, từ đầu đến cuối đều là khảo nghiệm chư vị, còn có khảo nghiệm về căn bản đối với chư vị. Không phải là chư vị tu luyện rất khá rồi thì sẽ không có khảo nghiệm về phương diện này nữa. Chư vị về căn bản có tin hay không, về căn bản có thể ngộ hay không, mãi cho tới khi chư vị tu đến cuối cùng cũng đều đang khảo nghiệm chư vị. Còn có người hễ khó chịu liền chạy đến bệnh viện chữa bệnh, có người đến đâu đó tiêm khiến kim tiêm người ta cong mất vài cái cũng không cắm vào được, lúc này họ mới hiểu ra, ái chà, mình là người luyện công, mình không tiêm nữa, lúc này họ mới minh bạch ra. Đương nhiên có một số người mà chúng ta sẽ nói về những chuyện này, ở đây đặc biệt có một số phụ nữ cao tuổi, hễ tới thời khắc quan trọng thì ấy lại không giữ được, ái chà, tôi muốn sống, không được rồi, tôi mặc kệ công này công kia, tôi phải giữ mạng thôi, họ muốn giữ mạng. Tôi nói với chư vị rằng cũng chính là vì chư vị luyện công, nếu chư vị không luyện công, chư vị đã mất mạng từ lâu rồi, chư vị còn giữ cái mạng nào chứ? Có rất nhiều người cao tuổi, sinh mệnh của chư vị được kéo dài ra là để chư vị tu luyện, không phải để chư vị làm việc khác. Tôi lấy một ví dụ, nói như chúng ta luyện công còn có tình huống như thế này. Khi tôi mở lớp ở vùng Đông Bắc có một người là một cá nhân rất khá, tôi cũng chú ý đến anh ta, nên an bài các thứ cho anh ấy, an bài để nó đến mạnh mẽ hơn một chút, để anh ta nhanh chóng tiêu nghiệp, để anh ta nhanh chóng ngộ, nhanh chóng đề cao. Có một hôm luyện công xong đi về nhà, bị trượt ngã nằm trên đường, người ta đưa anh ấy nhập viện, kiểm tra thì thấy bị nghẽn mạch máu não. Khi nói cho anh ta là bị nghẽn mạch máu não, anh ta cũng sợ hãi lắm, nhưng ngày hôm sau đã có thể ra khỏi giường được rồi, lại có thể đi lại được, chỉ là chân không được linh hoạt, đầu óc không được dễ chịu. Sau đó anh ấy liền nói, tôi luyện pháp luân công rồi, bị nghẽn mạch máu não rồi. Người ta liền nói, ái chà, công này không tốt, luyện pháp luân công luyện đến nỗi nghẽn mạch máu não rồi. Mọi người thử nghĩ xem, nếu là nghẽn mạch máu não, chư vị có thể nhanh chóng xuống giường đi lại như vậy được sao? Chúng tôi đã tiêu giúp cho chư vị rất nhiều rồi. Chư vị trong đời này thế nào cũng phải nghẽn mạch máu não. Nếu chư vị không luyện công, nếu không quản chư vị với cú ngã ấy không chừng sẽ ngã thành thế nào. Nói không chừng chư vị cả đời này sẽ nằm trên giường không dậy nổi. Mặc dù đã tiêu nghiệp giúp anh ấy tới mức đó, vậy mà anh ta còn nói là do luyện công mới bị như vậy. Cho nên nói rằng con người thật khó ngộ. Chúng ta luyện công nói chung thì rất nhiều người chúng ta ở trong mộng, trong nhập định đều đã nhìn thấy một vài cảnh tượng như thế này. Tu lên trên rất là khó, rất là khó. Ở mỗi tầng lại có nhóm người rớt xuống, mỗi tầng lại có nhóm người rớt xuống, cuối cùng chỉ còn vài người có thể lên được. Có bao nhiêu người có thể thật sự buông bỏ tâm để tu? Điều này rất khó. Mọi người thấy 4-5 nghìn người đang ngồi đây, nhưng tôi cũng không lạc quan về việc có bao nhiêu người có thể tu lên trên. Nhưng đồng thời tôi cũng lạc quan. Lạc quan ở chỗ nào? Mặc dù không phải đại đa số, không phải tuyệt đại đa số mọi người đều tu lên trên được, nhưng đại đa số trong tương lai đều sẽ trở thành người tốt. Phải vậy không? Vậy nếu chư vị là người tốt, chư vị vẫn còn cơ hội. Như vậy đây là biểu hiện trên thân thể. Nghiệp lực này còn có thể biểu hiện ra trong mâu thuẫn giữa người với người. Giữa hai người với nhau xuất hiện mâu thuẫn, còn có thể biểu hiện ở chỗ này. Bởi vì nghiệp lực kia nó cũng sống mà, nó đi tới đâu thì ở đó sẽ sản sinh mâu thuẫn. Đột nhiên ai đó đối với chư vị không tốt, đi trên đường có ai đó chừng mắt nhìn chư vị, va vào chư vị một cái, đá cho chư vị một cước, hoặc ai đó mắng chư vị một câu, hoặc nhân viên phục vụ tỏ thái độ không tốt đối với chư vị, hoặc là nói chung chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, đều có thể xuất hiện. Chúng ta lấy một ví dụ để nói cho mọi người rõ ràng một chút. Ví dụ như nói, trong nước chúng ta có một số học viên, mọi người đều có công việc, thậm chí đa số còn đều làm việc tại các công ty quốc doanh. Có rất nhiều nơi công tác mà có người coi đó là nơi tranh giành tiền bạc và quyền lực. Thực tế chính là như vậy. Đấu đá với nhau thì chút lợi nhỏ, thậm chí vì chút chức vị mà tranh mà đấu. Tôi nói những người như vậy sống thật mệt mỏi. Họ rất coi trọng những chuyện này. Nhưng là người luyện công, chúng ta không thể nhìn nhận như vậy. Kỳ thực có một số người còn rất ngưỡng mộ những người có khả năng tranh đấu, những người rất khôn khéo nơi người thường. Kỳ thực cũng không có gì đáng ngưỡng mộ. Những người như vậy họ sống thật mệt mỏi, đêm ngủ không ngon giấc, ngay cả trong mơ họ cũng đều nghĩ cách để lợi ích của họ không bị tổn thất. Ăn không ngon, ngủ không yên, khiến bệnh tật đầy người. Chư vị xem anh ta sống mệt mỏi không tả xiết, chư vị còn muốn học anh ta sao? Chúng ta là người luyện công thì càng không nên như vậy. Phải xem nhẹ những chuyện đó một chút. Có thể hôm nào đó chư vị tới nơi công tác, văn phòng hoặc công xưởng của chư vị, đột nhiên chư vị tới văn phòng phát hiện ra có rất nhiều người nhìn chư vị với ánh mắt kỳ dị. Chư vị cảm thấy rất kỳ lạ. Tới văn phòng rồi liền có người bạn tốt nói cho chư vị biết, nói rằng ai đó nói lời xấu về chư vị, đặt điều về chư vị. Ái chà, rất khó nghe. Lúc đó chư vị bực tức không chịu nổi. Ngay cả lãnh đạo cũng tin họ, cũng có cái nhìn khác về chư vị. Lúc này cơn giận đùng đùng. Nếu là người thường bèn nghĩ, hắn trị tôi, hắn chơi tôi cũng phải chơi lại hắn, liền quay lại chơi lại người đó. Hai người liền xử lý nhau. Như thế chư vị chính là một người thường, không phải là một người luyện công. Vậy là một người luyện công nên đối đãi thế nào với những chuyện này? Những mâu thuẫn này sẽ thường xuyên xuất hiện. Tôi nói với mọi người rằng sau khi gặp những mâu thuẫn như vậy, chúng ta không được đối đãi như người thường. Chúng ta cần xem những việc này thật nhẹ. Như vậy vẫn chưa đủ. Chư vị còn không được công kích lại như họ, không được làm như họ. Hơn nữa tôi nói với mọi người rằng chư vị không được tức giận. Chúng ta giảng nhẫn mà. Chư vị tức giận tức là chư vị chưa nhẫn. Không phải nói là tức giận lên rồi cố gắng nhẫn. Chư vị hoàn toàn không được tức giận. Là một người luyện công, chư vị không nên tức giận. Chư vị không những không được tức giận, kỳ thực từ một ý nghĩa nào đó mà giảng, chư vị còn phải cảm ơn anh ấy từ trong tâm. Vậy thì có người có lẽ nghĩ rằng đây chẳng đúng là AQ rồi sao? Khiến tôi mất mặt như vậy mà sau đó lại phải cảm ơn hắn từ trong tâm, còn không tức giận, lại còn cảm ơn hắn. Không tức giận vẫn chưa đủ, còn phải cảm ơn hắn nữa. Chẳng đúng là AQ rồi sao? Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng chư vị thực sự phải cảm ơn hắn. Vì sao phải cảm ơn hắn? Mọi người thử nghĩ xem. Nếu người ta luôn thuận buồm xuôi gió thì có thể tu không? Nếu không có người tạo ra cho chư vị một hoàn cảnh mâu thuẫn phức tạp như vậy, tạo ra một cơ hội tăng công như vậy, chư vị có thể thăng hoa lên hay không? Chư vị còn không cảm ơn họ sao? Trong mâu thuẫn này, chư vị bị họ đặt điều bao nhiêu, gây phiền phức bao nhiêu, chiếm của chư vị bao nhiêu tiện nghi, thì họ sẽ cấp cho chư vị bằng ấy đức. Chẳng phải họ đã bồi thường lại cho chư vị hay sao? Ngược lại, bản thân chư vị lại thuộc về phía phải chịu đựng. Dù chư vị không để trong tâm, nhưng theo cái lý mà người ta nhìn thì chư vị là bên bị mất, cho nên chư vị chịu đựng bao nhiêu, nghiệp lực của bản thân chư vị, vật chất màu đen đó cũng sẽ chuyển hóa thành vật chất màu trắng, trở thành đức. Bởi vì cái nạn này của chư vị là do vật chất màu đen của chư vị tạo nên, cho nên nó phải chuyển hóa thành đức. Chư vị nhất cử lưỡng đắc, chư vị đắc được hai phần đức. Còn chưa hết, chư vị trong mâu thuẫn này, chư vị không có thái độ như người ta, chư vị không tức giận, chư vị nhẫn được, tâm tính của chư vị chẳng phải đã đề cao rồi sao? Đúng vậy, tâm tính của chư vị đề cao lên rồi. Chúng tôi giảng tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu, cho nên công của chư vị mọi lúc đều đang tăng. Chỉ cần tâm tính của chư vị đề cao thì nó liền tăng lên. Vậy thì tâm tính của chư vị đề cao rồi, công của chư vị chẳng phải cũng tăng lên sao? Chư vị nhất cử tam đắc, đúng vậy không? Ở đâu có thể tìm thấy món hời như vậy? Chư vị còn không mau cảm ơn người ta. Chẳng phải tôi đã giảng rồi sao? Khi đến tầng thứ cao, lý trong người thường toàn bộ đều phản đảo lại. Người thường cho rằng là tốt. Chư vị thấy họ tranh đấu quyền lực rất ghê gớm. Nhưng đó là điều không tốt, là điều ngốc nghếch nhất. Từ cao tầng người ta cho rằng kiểu người này mới là khôn nhất. Trong xã hội người thường chúng ta, những người lớn tuổi một chút còn giảng tu dưỡng hàm dưỡng, không giống như phong thái của người thường. Đúng vậy không? Sẽ không ai nói chư vị là AQ cả. Trong công tác ở các phương diện khác, chư vị đều làm rất tốt, hoàn thành rất xuất sắc. Sẽ không ai nói chư vị ngốc. Người ta sẽ chỉ nói người này rất tốt. Phong thái của người này thật cao, rất có hàm dưỡng, rất có tu dưỡng. Người thường sẽ nói như vậy. Kỳ thực chính là tiêu chuẩn đạo đức của chư vị rất cao, tâm tính của chư vị rất cao. Chư vị là một người tu luyện mới có thể làm được như vậy. Còn ngược lại, những người kia thực chất là họ đã làm một việc ngốc nghếch nhất. Họ đã cấp đức cho người khác. Họ còn nghĩ rằng họ khôn ngoan nữa. Nhưng người thường đều nhìn nhận như vậy. Ai cũng như vậy, người thường mà. Ai cũng đều thấy người này thật xuất sắc, rất lợi hại. Nhưng đó là cách nghĩ của người thường. Còn điều chúng ta làm là vượt khỏi người thường, theo yêu cầu của tầng thứ cao hơn nữa. Đương nhiên, kiểu mâu thuẫn này nó không chỉ đơn thuần thể hiện trong môi trường công tác của chư vị. Nó còn có thể thể hiện trong gia đình, ngoài xã hội đều có thể xuất hiện. Đi trên đường chư vị gặp phải chuyện gì đó, ai đó đi trên đường va vào chư vị, hoặc ai đó khiến chư vị bị thiệt hại một chút, chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào? Tất cả đều có thể thể hiện ra chư vị đối đãi như thế nào. Hôm nay tôi nói chuyện với một vài học viên hải ngoại về vấn đề này. Chúng tôi bảo học viên, tu luyện thì thực không phải bảo mọi người đều vứt bỏ tất cả, trở thành hai bàn tay trắng. Ai cũng đều không một xu dính túi, không phải là bảo chư vị làm người như vậy. Bởi vì mỗi môn tu luyện có phương pháp tu luyện của mình. Còn điều Phật Thích Ca Mâu Ni giảng chính là tu như vậy. Môn của ông chính là tu như vậy. Tôn giáo Tây Phương có môn thì chư vị chỉ cần sám hối, có đức tin, sửa lỗi là được rồi. Chư vị vẫn làm những việc người thường ở nơi người thường. Nghĩa là họ đều từ trong cái lý lớn của chân thiện nhẫn trong vũ trụ này mà ngộ ra những điều cho môn của họ, nhưng đều không thấy rõ được cái lý toàn bộ. Thì thưa, không phải nói rằng người giàu không thể tu, hoặc chúng ta làm ăn thì không thể tu luyện. Không phải như vậy. Không phải là người làm chức cao thì không thể tu luyện. Hoàn toàn không phải là chuyện đó. Vậy là chuyện gì? Chính là trong tầng thứ này của chư vị. Chư vị làm thế nào để là một người tốt? Chúng tôi không phải nói đến những người coi tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng, như một kẻ quá đỗi keo kiệt. Như vậy không được. Có người coi quyền cao chức trọng, chức vị này, chiếc mũ ô sa này còn đáng giá hơn cả cái mạng của họ. Như vậy không được. Tôi nói rằng chư vị làm quan là vì để làm việc tốt cho người khác. Làm quan không phải là vì bản thân, mà vì người khác. Nếu như chúng ta có tiền, nhưng chúng ta không để trong tâm, có là có thôi, không quan tâm đến nó. Tôi nghĩ rằng chư vị có bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Bởi vì hôm nay chúng ta truyền ra đại pháp này, đại đa số mọi người đều phải tu luyện trong xã hội người thường. Vậy thì tu luyện trong xã hội người thường, chư vị thử nghĩ xem, chư vị trong các ngành nghề đều có người làm trong đó, tương lai càng truyền càng rộng. Nói như khi người Trung Quốc đều học Pháp Luân Công, người nào người nấy đều trở thành ni cô không ra ni cô, hòa thượng không ra hòa thượng, ai cũng không làm việc nữa, đều không có gì cả. Tôi nghĩ như vậy thì dù chư vị ăn cỏ cũng không có đủ mà ăn. Đúng vậy không? Tức là chư vị vẫn phải làm công việc của chư vị, bởi vì công việc của chư vị là để thực hiện nghĩa vụ với xã hội. Đương nhiên, nếu chư vị làm lớn sẽ kiếm được nhiều tiền. Đó là chiếu theo cái lý làm nhiều hưởng nhiều trong xã hội người thường. Cái lý này cũng không sai. Chư vị phó suất lớn, chư vị làm lớn, có thể nó sẽ mang đến nhiều lợi hơn. Chỗ này không vấn đề gì. Nói như dù tôi làm quan to tới đâu, mọi người biết rằng tại những tầng thứ khác nhau sẽ có những mâu thuẫn khác nhau. Giữa người nghèo với người nghèo cũng có mâu thuẫn. Giữa người giàu với người giàu cũng có mâu thuẫn. Giữa những người làm ăn cũng có mâu thuẫn trong tầng thứ tương ứng của họ. Chức quan đó, quan lớn, quan nhỏ tại tầng thứ của họ đều có những mâu thuẫn trong các tầng thứ khác nhau. Phải vậy không? Người ta đều coi nó, rất nhiều người đều đang nào tranh quyền, nào tòa thế, vì danh, vì lợi, đều đang làm như vậy. Tầng thứ khác nhau có mâu thuẫn khác nhau. Trong tầng thứ này của chư vị làm thế nào để có thể buông bỏ tâm xuống, làm cho tốt, làm một người tốt? Điều này phù hợp với tiêu chuẩn của người luyện công. Điều chúng tôi giảng là cái lý này. Không phải là nhất định khiến chư vị phải mất đi thứ gì đó về mặt hình thức. Điều chúng tôi nói đến là sự đề cao thật sự của tâm con người. Như vậy chư vị mới có thể thăng hoa lên trên. Còn chúng ta làm gì cũng đều là vì chúng sinh, vì người dân, dù chư vị mở công ty cũng vậy, chư vị không có công ty cũng vậy, chư vị kinh doanh, lấy thứ đó mang tới chỗ này, lấy thứ đó tới khu vực này bán. Chẳng phải là làm phong phú cuộc sống của khu vực này, khiến kinh tế của nó thêm phồn vinh hay sao? Làm phong phú cuộc sống con người. Sản phẩm ở chỗ kia cũng chẳng phải đã được tiêu thụ, giảm bớt tồn kho. Đương nhiên tôi giảng chính là nói cái ý này, chư vị làm việc gì thì những việc đó là phục vụ xã hội. Đồng thời chư vị làm được nhiều, làm được tốt thì tự nhiên chư vị sẽ có thể đắc được nhiều hơn một chút. Nhưng chư vị không nên quá xem trọng nó. Quý tiền như mạng sống thì lại không được, phải coi nó thật nhẹ. Vừa rồi chúng ta giảng về mất và được và vấn đề nghiệp lực, vấn đề này chỉ nói bấy nhiêu thôi. Đương nhiên vừa rồi tôi giảng về phương diện mâu thuẫn giữa người với người, nó sẽ nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí, nó sẽ sinh ra những khó chịu trên thân thể chư vị. Đương nhiên chư vị luyện công thì chút khổ ấy có đáng gì, nó sẽ thể hiện ra là mắc bệnh, khó chịu, sẽ có trạng thái này xuất hiện. Còn nữa, đây là phương diện về nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí mới là khó nhất, chính là cái tâm này của con người, không bị các tâm người thường dẫn động, đó là khó nhất. Về bản thân tôi đây, nếu chư vị nói tốt tôi sẽ không động tâm, nói tôi xấu tôi cũng không động tâm, tôi coi tất cả mọi thứ đều rất nhẹ. Đương nhiên chư vị không tu tới được tầng thứ này của tôi. Tôi giảng rồi, cao xứ bất thắng hàn, tôi nói tại tầng thứ này, người có thể nói chuyện với tôi cũng không có một ai. Điều tôi muốn nói người ta nghe không nổi, còn điều người ta muốn nói thì tôi không thích nghe. Những thứ trong xã hội này như karaoke, khiêu vũ, đi là disco, tôi đây, ngay cả điện ảnh tôi cũng rất ít xem, không xem. Nói chung là tôi không có những thứ này, cái gì tôi cũng coi rất nhẹ, thậm chí là đối với vị giác, người ta đều cảm thấy, ái chà, ăn món này thật thơm ngon, thì tôi cũng không phân biệt được. Cái đó tôi cũng không biết là nó thơm ngon hay không thơm ngon. Vị ngọt thì tôi không thấy thích, chua tôi cũng không thấy thích. Nói chung những thứ người ta thích, những thứ họ chấp trước thì tôi đều không có. Đương nhiên, tôi có cảm thụ của tôi có niềm vui ở tầng thứ này của tôi. Cái khổ kỳ tâm trí này, nó còn có thể phản ánh tại xã hội và gia đình. Phản ánh tại gia đình cũng tương đối nhiều, bởi vì chúng ta ai ai cũng có hoàn cảnh sinh hoạt gia đình của mình, nên tương đối nhiều. Tôi lấy một ví dụ, mọi người trước kia có thể đã từng gặp. Có người quá khứ luyện khí công hoặc là nói chung cũng là luyện công. Họ hễ luyện khí công thì vợ hoặc chồng của họ bèn nổi giận. Nếu họ không luyện khí công thì hai người lại rất tốt. Hễ luyện khí công không là chồng thì vợ của họ liền giận đến mức không chịu được, liền gây sự với họ. Hai người liền bắt đầu gây sự. Họ cũng không biết là tại sao. Hễ luyện khí công thì người kia liền nổi cáu. Thậm chí có người vì luyện công mà hai người gây gổ đến mức muốn ly hôn. Chuyện này có hay không? Vì sao vậy? Có rất nhiều người trong tư tưởng đều không hiểu, cảm thấy kỳ lạ. Nói chung có gì đó kỳ lạ đang cản trở. Khi nghĩ sâu thêm cũng không biết được là chuyện gì. Kỳ thực việc này đều không phải vô duyên vô cớ, bao gồm cả khí công. Việc tu luyện này mặc dù nó là những điều tu luyện ở tầng thấp nhất, nhưng nó đã là những điều siêu thường rồi. Như vậy những điều siêu thường thì phải có lý siêu thường kèm theo. Chư vị chơi thể thao có lẽ không có chuyện này. Chư vị chơi thể thao thì vợ hoặc chồng của chư vị hoàn toàn không quản chư vị. Nhưng chư vị mà luyện khí công thì họ liền tức giận. Tại sao vậy? Họ không biết. Kỳ thực tôi nói với chư vị đều là do nghiệp lực tạo thành. Hôm nay chư vị tại điểm luyện công luyện cũng khá lắm. Công của chư vị bởi vì luyện công mà, luyện khí công sẽ cải biến thân thể mà, sẽ tịnh hóa thân thể mà, sẽ trừ một số bệnh. Chư vị muốn được những thứ khỏe mạnh, có một thân thể khỏe mạnh, vậy làm thế nào nghiệp lực của chư vị phải bị tiêu đi? Thậm chí có vài công pháp chân truyền thật sự, trong khi ở tầng thấp luyện khí họ phải tạo chút cơ sở. Ví như thông huyệt, khai mạch, thông mạch, an định thiết lư, thái dược luyện đan, phải hình thành những thứ ấy, đó là những thứ cần hình thành ở tầng luyện khí. Cho nên chư vị cần hình thành những thứ này đều là những thứ siêu thường. Vậy thì chư vị phải tiêu nghiệp, cần phải đề cao tâm tính của chư vị. Có người vừa về nhà, vợ hoặc chồng của họ mắng chửi họ một trận đến tối tăm mặt mũi. Họ nghĩ, trước kia khi tôi còn chưa luyện khí công, ở nhà tôi nói một thì nó không dám nói hai. Nào dám thế này với tôi, giờ tôi luyện khí công thì ngược lại sinh sự với tôi. Thế này sao được, liền gây chuyện với người kia. Hễ gây sự thì hôm nay chư vị luyện uổng công rồi, luyện tốt đến mấy cũng uổng công. Nếu như chư vị có thể chịu đựng được, không để ở trong tâm, thật sự áp nó xuống thì công hôm nay của chư vị, thân thể chư vị có lẽ sẽ được tịnh hóa, công của chư vị có lẽ sẽ, những thứ cần đặt cơ sở có lẽ đã đặt xong. Nếu chư vị tu luyện tại cao tầng thì có lẽ công của chư vị cũng tăng lên. Chính là ý nghĩa này. Rất nhiều người họ không ngộ được cái lý này. Bao nhiêu người luyện khí công đều gặp chuyện này mà họ không ngộ được. Kỳ thực chính là việc như vậy. Chỉ cần chư vị có thể giữ vững tâm tính, chư vị ở nhà thì cũng nên giữ vững tâm tính chứ. Chúng tôi giảng rồi, cha mẹ anh em, hôm qua tôi đã giảng đạo lý này, chư vị cũng không biết được. Có những người luôn nói cha mẹ họ, con cái họ như thế này, như thế kia, không buông xuống được và họ không thể tu luyện được. Vậy tôi sẽ giảng về đạo lý này, mọi người thử nghĩ xem. Cha mẹ của chư vị cũng không biết là có bao nhiêu. Con cái của chư vị có lẽ cũng không đếm được. Ở đâu cũng có, làm gì, hình thức thế nào cũng có. Đâu là cha mẹ con cái thật của chư vị, đâu là của chư vị. Chỉ có cha mẹ sinh ra chư vị lúc tiên thiên, sinh ra nguyên thần của chư vị mới là cha mẹ của chư vị. Cho nên ý nghĩa là chư vị không được chấp trước, không được mê vào những thứ này. Đương nhiên chúng ta không phải nói là chư vị không được hiếu kính, không phải là nói cái đó, không theo truyền thống Trung Quốc, không phải như vậy. Cũng còn có lý nữa, ngoài tình ra còn có lý, phải không? Chư vị cũng phải nên nuôi dưỡng con cái, giáo dục chúng thành người. Chư vị cũng nên báo đáp công ơn nuôi dạy của cha mẹ đối với chư vị. Nhưng là một người luyện công, chúng ta giảng điều lớn hơn. Khi trừ bỏ cái tình thì theo đó là sự từ bi. Đó là cảnh giới mỹ diệu hơn, cảnh giới tốt hơn. Đương nhiên là một người luyện công thì cố gắng không giống với người thường. Chúng ta dạng nhẫn, dạng làm việc tốt, dạng thủ đức. Không được tạo ra những mâu thuẫn đấu đá với người khác. Đương nhiên tôi nghĩ chúng ta những học viên từ lớp học này trở đi, tôi nghĩ đều sẽ có biến hóa tương đối lớn. Điều này là khẳng định. Đương nhiên có rất nhiều ví dụ như thế, tôi có thể lấy vài ví dụ cho mọi người. Ví dụ, trước kia chúng tôi mở lớp, trước kia tôi có vài học viên làm được rất tốt, tâm tính giữ được rất tốt. Ở xã hội hay trong gia đình, ở trong hoàn cảnh công tác, họ đều giữ được rất tốt. Chúng ta nói, trước tiên nói về ở nơi công tác. Có rất nhiều người về việc tăng lương sẽ không tranh đấu với người khác. Đáng là của tôi thì là của tôi, không phải của tôi thì nó tự nhiên không thuộc về tôi. Ôm giữ thái độ như thế. Cho nên có người đáng tăng thì được tăng, có người không đáng được tăng thì họ cũng không có. Khi phân nhà thì cái lợi ích thiết thân này rất nhiều. Còn có người trước kia tại nơi làm việc, khi phân công công việc làm việc gì đó thì lựa việc tốt mà làm, còn lại đấy cho người khác, chuyện gì cũng có. Sau khi học Pháp Luân Công, họ đều không làm như vậy nữa. Lấy ví dụ cho mọi người, khi tôi mở lớp ở Vũ Hán, có vài học viên ở Vũ Hán tham gia lớp học. Họ đến từ một nhà máy, dường như là một nhà máy ở xa thành phố, có vài học viên. Sau khi học công này rồi, sau khi về, mấy người này làm việc. Bởi vì vốn dĩ nhà máy đó là hiện tại, về diện mạo tinh thần của nhà máy thì người ta đều cảm thấy bất ổn. Thông thường thì xí nghiệp quốc doanh, nói chung hiệu suất không thật tốt, có nguyên nhân về nhiều mặt. Người ta làm việc không tốt lắm, chất lượng sản phẩm giảm sút, nên hiệu suất lại càng không tốt. Mấy người học viên này sau khi trở về, không những luyện công mà còn dạy công cho người khác. Đồng thời công việc trong nhà máy thì đến sớm về muộn, làm hết sức cẩn thận. Hơn nữa cũng không còn kém chọn so với trước kia, hoàn toàn thay đổi. Mấy người này khi bắt đầu làm vậy đã khiến diện mạo tinh thần của toàn nhà máy giấy khởi hẳn lên. Người khác thấy họ làm thế thì cũng học theo. Tại sao? Bởi vì thông thường người yêu thích khí công. Rất nhiều người đều có chút tiếng tăm ở trong nhà máy. Thậm chí dường như có phần nổi tiếng. Họ hễ làm như vậy, người khác liền học theo họ. Cứ như vậy khiến diện mạo tinh thần toàn bộ nhà máy thay đổi. Trạm trưởng trạm phụ đạo ở Vũ Hán của chúng ta khi đến đó để xem tình hình luyện công của họ thế nào, đến đó để kiểm tra công việc. Vừa đến thì trưởng nhà máy đích thân ra tiếp đón. Pháp luân công của các vị thật là lợi hại. Diện mạo tinh thần của nhà máy của tôi đã thay đổi hẳn rồi. Thầy của các vị khi nào đến tôi cũng tham gia. Cuối cùng khi về còn điều xe. Ông còn cho xe đưa trạm trưởng của chúng ta trở về. Khi chúng tôi mở lớp ở Sơn Đông có một nhà máy, là một nhà máy dệt kim. Nhà máy dệt kim thì có khăn tắm, khăn lông, nói chung đều là sản phẩm dệt kim mà. Nói chung thì công nhân đều thuận tay đút túi mang về nhà dùng. Có người còn tích trữ được một ít. Học viên chúng ta sau khi học công rồi trở về là những người tiên phong không làm như vậy nữa. Sau đó họ dạy mọi người luyện công, truyền công, giảng về tâm tính. Việc làm của họ khiến những người khác đem trả lại những gì đã lấy trước đó. Toàn bộ nhà máy mọi người đều làm như vậy. Chư vị thử nghĩ xem trạng thái ấy sẽ thế nào. Có rất nhiều ví dụ như vậy trong hoàn cảnh công tác. Đó cũng không phải hiện tượng cá biệt mà là hiện tượng phổ biến. Trong pháp luân công này của chúng ta là hiện tượng phổ biến. Tôi từng giảng rằng tôi dám nói rằng pháp luân công là mảnh đất định độ. Tôi dám nói như vậy. Trong xã hội, chúng ta có vài học viên trong gia đình biểu hiện rất tốt. Trước kia giữa vợ chồng với nhau gây gổ đến bất hòa, người này thấy người kia chướng mắt, người kia coi người này chướng mắt, gây sự với nhau đến cả con cái cũng khó chịu. Từ khi học công này trở đi, gia đình hòa thuận, sống cũng thoải mái. Bởi vì rất nhiều học viên chúng ta đều đã trực tiếp cảm thụ được điều này mà. Còn có ở trong xã hội, tôi có thể lấy ví dụ cho mọi người, bởi vì tôi hay lấy ví dụ này, nó khá điển hình. Khi chúng tôi mở lớp ở Thái Nguyên thì có một học viên nữ trên 50 tuổi đã về hưu. Ông chồng cũng đã về hưu, hai người đều về hưu đến học Pháp Luân Công. Khoảng 1-2 ngày trước khi lớp học Pháp Luân Công của chúng tôi sắp kết thúc, bà đến tìm tôi và nói với tôi, bà nói, vừa nãy con bị xe đụng, sau đó bà kể chuyện xảy ra. Bà cùng chồng bà, hai người đến tham gia lớp học, khi đi đến giữa đường, trên đường lúc đó không có xe. Nhưng khi đến giữa đường thì từ xa một chiếc xe chạy nhanh đến, một chiếc ô tô lái rất nhanh, chẳng phải ô tô nào cũng có gương chiếu hậu sao? Còn gọi là gương lùi xe, chiếc gương này mắc vào y phục của bà một cái, kéo bà lôi đi hơn 10 mét, một cái ngã xuống đất. Người trên 50 tuổi đã về hưu rồi. Lôi đi hơn 10 mét, quịch một cái ngã xuống đất, chiếc xe còn lái đi thêm 20 mét mới dừng lại, có thể thấy chiếc xe đã phóng rất nhanh. Đương nhiên con người hiện nay làm chuyện gì đó thông thường điểm đầu tiên chính là đẩy trách nhiệm. Tài xế nhảy xuống xe nói, bà đi đường mà không nhìn à? Đi đường mà không nhìn gì chứ? Anh còn không mau xem người ta ngã thế nào rồi, nếu không cảnh sát đến sẽ không tha cho anh. Người ngồi trong xe hiểu ra nói, anh mau chóng đưa người ta đến bệnh viện, mau mau đi xem thế nào đi. Anh ta cũng hiểu ra, nói lời dễ nghe hơn. Bác ơi, bác làm sao rồi? Hay là chúng ta đến bệnh viện khám nhé? Đến bệnh viện nhé. Chư vị nói xem học viên của chúng ta nói gì. Học viên của chúng ta từ mặt đất từ từ bò dậy, xua tay nói, không sao cả, cậu đi đi. Kết quả đúng là không sao thật. Phủi bụi trên người vì ông chồng rồi đến tham gia lớp học, đến rồi kể với tôi sự việc ấy. Lúc đó tôi nghe thấy rất vui, tôi nói rằng học viên chúng ta xác thực tâm tính đã nâng lên rất cao. Bà lão ấy cũng nói rằng nếu con không học Pháp Luân Công, con sẽ tuyệt đối không đối xử như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu không phải là đệ tử Pháp Luân Công thì có thể như vậy không? Có người còn nghĩ, sao tôi không bị xe đụng một chút chứ, tôi sẽ vòi tiền họ một chút, vòi lấy chút tiền tiêu. Huống hồ nếu thật sự đụng vào tôi như vậy, đến bệnh viện chứ gì, đi luôn. Chỗ nào đau hả? Chỗ nào cũng đau hết. Tôi sẽ nằm trên đất không dậy. Đến bệnh viện các vị khám cho tôi đi, tôi sẽ nằm trong viện chẳng chịu ra. Rất nhiều người đều có cách nghĩ như vậy. Nhưng mà học viên của chúng ta không làm như vậy. Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, chỉ sai biệt ở một niệm ấy sẽ có hậu quả khác nhau. Nếu như bà ấy nằm trên đất, trên mặt đất, nằm trên đó nói, ái chà, tôi bị thương rồi, và động niệm xấu, mình phải vòi hắn một chút, ái chà, không xong rồi, được, vậy thì có lẽ sẽ gân đứt xương gãy. Tốt xấu xuất từ một niệm của người ta sẽ có hậu quả khác nhau. Bà tự mình bò dậy, nói rằng, không sao cả, cậu đi đi, còn chưa bò dậy đã nói, không sao, cậu đi đi, cũng không có kiểm tra thân thể, đã nói, không sao, cậu đi đi, kết quả thân thể không bị sao cả. Người đã cao tuổi như thế, bị lôi đi hơn 10 mét rồi ngã ở đó, xe chạy nhanh như thế, một lực lớn đến thế mà không sao cả, quần áo cũng không bị rách. Đương nhiên, con người hiện nay chắc sẽ, ngay cả người dân hiếu kỳ đến xem thì tâm cũng bất bình. Nói sao vợ ông ngốc thế, sao không lợi dụng hắn đi, vòi tiền hắn. Tôi dặn rồi, con người hiện tại tốt xấu cũng không phân biệt rõ. Họ cho rằng làm như vậy là tốt. Người tài xế phóng xe nhanh, nhưng có phải cố ý đâm bà ấy không? Có lẽ họ có việc gấp. Chỉ nói mấy việc như vậy thôi. Nghĩa là học viên này của chúng ta giữ tâm tính rất tốt. Đương nhiên những ví dụ này nhiều không đếm được. Chúng ta có rất nhiều học viên chia sẻ như vậy trong bài tâm đắc thể hội hoặc trong báo cáo với trạm phủ đạo. Tôi nghe được cũng thấy rất sinh động. Đương nhiên chỗ này cũng còn một vấn đề, chính là hôm qua tôi giảng rồi, nếu như chân chính tu luyện thì phải có pháp thân bảo hộ thì mới tu thành, nếu không sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Còn có tình huống về phương diện này, ví như nói chúng ta có vài học viên gặp phải rất nhiều việc nguy hiểm nhưng mà đều tránh khỏi rồi, đều không sao cả, không có tạo thành bất kể nguy hiểm gì, không có tạo thành nguy hiểm tính mạng. Những ví dụ như vậy quả thật nhiều đến mức ai ai cũng có, nhiều đến như thế, mỗi học viên lâu năm tôi thấy đều có. Tôi thường hay lấy một ví dụ này. Ở Bắc Kinh chúng ta có một học viên đạp xe đạp đi trên đường cái. Đột nhiên có một chiếc xe đến, ở Bắc Kinh xe hơi cao cấp cũng nhiều. Chiếc xe đó đột nhiên đâm trúng vào đầu bà ấy, bang một cái, người đi bên đường đều sợ hãi quá. Với một âm thanh lớn như thế, người này chẳng phải xong rồi sao, lại còn bị đâm vào đầu. Vậy mà bà ấy vẫn còn chưa rời khỏi chiếc xe đạp. Một chân của bà ở trên mặt đất, một chân vẫn còn mắc vào chiếc xe đạp. Bà sờ sờ quanh mình thì cũng không thấy sưng, cũng không đau, không chảy máu. Người lái xe sợ hãi lắm, vội vã nhảy xuống hỏi bà sao rồi, bị đâm có làm sao không, đến bệnh viện thôi. Bà nói không sao, đương nhiên tâm tính của học viên chúng ta rất cao. Nói với người ta là không sao, nhưng mà chiếc xe ấy đã bị lõm một miếng lớn. Còn nữa, chúng ta có một học viên cũng là ở Bắc Kinh, có một người thế này. Đạp xe đạp về nhà, lớp học kết thúc buổi tối cũng khá muộn. Mùa đông người dân phương Bắc đi ngủ cũng khá sớm, trên đường không có ai. Anh ta đang đạp xe rất nhanh, ở trước mặt đằng xa thì có một chiếc xe Jeep đang chạy. Đột nhiên chiếc xe Jeep đi lùi, dừng lại rồi cấp tốc lùi lại. Còn xe đạp của anh ta thì đang xông về phía trước, tránh cũng đã muộn rồi. Hai lực cùng đâm vào nhau, đó đúng là đến để lấy mạng của anh ta. Đâm như thế, sắp đâm vào rồi. Ngay khoảnh khắc trông như sắp chạm vào chiếc xe Jeep đó, anh ta quả thực không biết làm thế nào, thì cảm thấy có một lực lập tức kéo anh ta, lôi chiếc xe đạp của anh ta lùi lại một đoạn nửa mét. Sau đó chiếc xe Jeep lại lùi tiếp một đoạn nửa mét, rồi mới phanh gấp lại, chạm sát vào bánh của xe đạp. Lúc đó anh ta cũng không sợ, anh ta nghĩ ai kéo mình lại nhỉ, mình phải cảm ơn người ta. Quay đầu lại nhìn chẳng thấy ai, không có ai cả. Còn nữa, những ví dụ thế này quá nhiều. Ở Trường Xuân có một học viên từ trong nhà đi ra, hiện tại người ta xây nhà thường xây cao mười mấy tầng như thế, hiện tại lắp giàn giáo toàn bằng sắt, ống sắt dày 3 tấc dài 4 mét, hiện tại đều dùng ống sắt như thế để lắp giàn giáo. Nó lao thẳng đứng xuống xuyên vào, nhắm vào đỉnh đầu của người đó mà đâm. Người ở bên đường đều kinh hoàng, trợn mắt kinh hãi, trông thấy mà sợ lắm. Thế nhưng học viên của chúng ta lại không sao hết. Chư vị đoán xem anh ta nói gì? Ai vỗ tôi thế? Anh ta nói, ai vỗ anh ta? Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy. Vừa quay đầu thì cái ống sắt cũng rơi xuống, thuận theo đỉnh đầu của anh ta trượt xuống, cắm xuống đất rồi còn không đổ, cắm xuống rất sâu. Sau đó khi quay đầu lại thì anh ta nhìn thấy một pháp luân lớn đang quay ở đó. Ở đây nếu mà thật sự, mọi người thử nghĩ xem, nếu như nó thực sự đâm vào đầu thì như là xuyên qua kẹo hồ lô vậy. Xuyên một cái là đến đáy, nặng như thế, cao như thế, với lực lớn như thế. Chúng ta còn có một học viên đang đi trên đường, anh ta đang đi xe ba bánh. Cái xe ba bánh này ở Đông Bắc họ gọi là cưỡi lừa ngược. Loại xe ba bánh này có hai cái bánh ở phía sau, kéo hàng ở phía sau. Ở phía sau chở hai chiếc cửa thép. Hiện tại nhà chúng ta chẳng phải hay dùng cửa chống trộm sao? Chính là cái cửa bằng thép này kéo theo hai cái đặt ở phía sau. Khi đi đến chỗ ven đường có một chiếc xe đang bốc rỡ đá, đổ đá xuống ấy, chính là loại đá dùng để sửa nhà hoặc làm móng. Kết quả đống đá này đổ vào cột điện bằng bê tông khiến nó đổ xuống. Dường như đây là loại xe ben có thùng lật, dù sao thì lật một cái là làm đổ cột điện khiến nó đổ vào đúng đầu anh ta. Cái cột điện bê tông ấy mọi người nghĩ xem nặng nhường nào, âm một cái đổ xuống, đổ đúng vào đầu anh ta, khiến anh ta lập tức ngã đổ về phía sau xe. Cái cột điện bê tông ép xuống đầu và thân anh ta. Lúc đó vợ anh ta cũng đi cùng, cô ấy nghĩ chắc là xong rồi, lần này chắc chết rồi, ai cũng cho là anh ta chết rồi. Sau đó từ dưới anh ta kêu lên, ai kéo tôi ra với. Mọi người bèn nhấc cột điện lên, anh ta không bị gì cả, cũng không xây sát chút nào. Anh ta thấy thật kỳ lạ, làm sao mà không bị thương chút nào hết. Không những không bị thương mà cái cửa chống trộm kia bị in hẳn lên cả một hình người, một miếng lõm lớn, in một hình người trên đó. Anh ta bị kẹp vào giữa cột bê tông và cánh cửa, ép xuống cả hình người mà vẫn không sao. Đúng là một việc kỳ lạ. Cũng là nói rằng dù sao thì có lẽ khi những sự việc như thế xuất hiện, đó chính là trước kia đã từng gây hại đến tính mạng của người ta, dù sao thì sau khi sự việc này xảy ra cũng tính là đã trả xong, chính là đã qua được một cái nạn lớn. Bởi vì đang giảng về vấn đề tâm tính nên tôi đã thuận tiện nêu ra một chút những việc này. Tất cả học viên này của chúng ta đều không oán hận người ta. Sau đó người ta sợ ghê lắm. Công ty đó đứng ra đề nghị sẽ đưa cho anh ta tiền, đưa anh ta đến bệnh viện điều trị, bao trả viện phí. Nhưng anh ta nói không sao, đi đi đừng lo. Cuối cùng người ta vẫn tìm anh ta, muốn chịu chi phí điều trị cho anh ta. Nhưng anh ta nói không sao cả, học viên của chúng ta không đòi người ta một xu. Nhưng cũng có những người không giữ vững tâm tính, những người này rớt đến đáy. Những ví dụ này tôi cũng không giảng nữa. Ở trong các công pháp khác thì người ta cũng chẳng coi trọng rớt hay không rớt, vì họ cũng không phải là tu. Nói chung thì họ đấu đá với nhau, việc gì cũng có. Ở trong tu luyện Pháp Luân Công chúng ta, cá biệt có xuất hiện loại hiện tượng này. Rất cá biệt, rất ít. Đây cũng đều là ma phá hoại đại pháp của chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ giảng một chút về như mọi người biết đấy, trong giới tu luyện có một số danh từ. Ví dụ như những cái như là quán định, huyền quan, còn có rất nhiều các cách nói khác cũng có khá nhiều, đặc biệt là các cách gọi của đạo gia thì còn nhiều hơn. Có một số thứ mà bởi vì chúng ta không thể giảng hết, thì thực đều là thứ rất đơn giản. Nhưng nếu xoay quanh cái lý đó mà giảng thì rất phức tạp. Trước hết chúng tôi giảng quán định. Quán định là gì? Hiện tại có rất nhiều tôn giáo và có rất nhiều khí công sư coi nó là một loại hình thức tôn giáo mà làm. Thì thực nó không phải là hình thức tôn giáo gì hết. Vậy thực ra nó dùng để làm gì? Mục đích của quán định là để tịnh hóa thân thể cho đệ tử. Còn nói về việc quán định có thể khiến người ta tăng công hay không, thì đó là việc không thể khiến cho người ta tăng công gì hết. Chỉ có thể là sư phụ dùng lực lượng của sư phụ để tịnh hóa thân thể cho đệ tử thêm một bước nữa. Ở các tầng khác nhau đều phải tịnh hóa. Vậy tịnh hóa như thế nào? Hình thức của quán định là dùng bàn tay hướng thẳng vào đỉnh đầu quán năng lượng vào bên trong. Quán định chân chính, nếu chư vị có thể nhìn thấu vào trong, chư vị sẽ phát hiện rằng từ xương đầu một mạch cho đến xương cốt của toàn bộ thân thể, khi năng lượng chạy xuống đến đâu thì nó sẽ biến thành trắng đến đó. Một mạch đến tận bàn chân đều biến thành màu trắng, ngay cả xương cũng biến thành trắng, cho nên thân thể sẽ được tịnh hóa cao độ. Mục đích của quán định chính là tịnh hóa thân thể người. Hiện tại có người làm nó thành một loại nghi thức tôn giáo. Đương nhiên trong một tông, nó vừa là nghi thức tôn giáo, vừa là một loại phương pháp tu luyện. Do vậy trong Phật giáo chỉ có một tông mới giảng quán định, mới chú trọng quán định. Họ giảng người nào mà chưa được quán định thì không thể dạy họ, không thể thụ pháp. Cho dù học thì cũng là trộm pháp. Do vậy nên cũng không biết ai là người bắt đầu. Trong giới khí công có một số khí công sư cũng làm quán định. Học môn này của tôi là không được học môn khác nữa. Quán định xong thì đều là đệ tử của tôi rồi. Nếu nghĩ rằng họ muốn làm thành một thế lực nào đó, muốn làm những việc xấu nào đó, thì tôi nói rằng không thể có chuyện đó. Chẳng qua là muốn gom lại mấy người này để lừa tiền thôi. Hôm nay các vị học rồi, tôi dạy chư vị một chút. Lần sau chư vị không được học người khác nữa nhé. Lần sau tôi đến, các vị lại đến học, các vị lại trả tiền cho tôi. Hôm nay dạy một bộ, ngày mai dạy một bộ, ngày kia một bộ, để lấy được ít tiền của chư vị. Kỳ thực đều là oai môn tà đạo. Họ có thể làm gì, khởi được tác dụng gì đây? Không khởi được tác dụng nào cả. Có một người làm khí công, làm quán định quy mô lớn nhất. Người ta xếp thành hàng để ông ta quán định cho hơn 1.000 người. Người đó, tôi nói rằng hắn ta là kẻ đại bịp. Quán thế nào? Mọi người thử nghĩ xem. Chứ vì nhìn xem công của ông ta cao đến đâu, rất là thấp. Tôi cho rằng không cao bằng ngôi nhà này, ít đến mức đáng thương. Ông ta quán định cho người ta, được, ông quán đi. Mọi người thử nghĩ xem, khi quán định cho người ta, chẳng phải là năng lượng bị ép xuống là gì, công trụ sẽ bị co ngắn lại. Năng lượng phải phó xuất ra, tôi cho rằng chỉ 10 người cộng lại là hết chiều cao đó. Ồ, quán định cho cả 1.000 người, tôi nói rằng quá 10 người là không còn công nữa. Chứ vị quán nữa thì chứ vị sẽ gục xuống. Đó có thể là quán định thật không? Đó chẳng phải là thứ giả lừa người là gì? Do vậy nên chúng tôi cũng không giảng những thứ này nữa. Còn có những loại gọi là mô định, cũng không biết nó có thể khởi tác dụng gì. Đương nhiên chúng tôi bảo với mọi người là chúng tôi không giảng quán định, nhưng trên thực chất đều phải quán. Chỉ là chúng tôi không làm những thứ hình thức. Khi pháp thân của tôi quán định cho chư vị thì không nói cho chư vị, cũng không để chư vị biết. Bởi vì sư phụ dẫn dắt đệ tử không kể báo đáp, không lưu danh, không cần chư vị cảm tạ, chỉ là có trách nhiệm đối với chư vị. Do vậy sau khi quán xuống thì có người khi quán đỉnh thì người mẫn cảm có thể cảm thụ được một luồng nhiệt từ trên đỉnh đầu ép xuống. Có người thì đang đi đường cũng có thể xuất hiện, lúc đi ngủ cũng vậy. Do vậy chúng ta không làm những hình thức này, không làm những thứ này. Sau đây chúng ta sẽ giảng một chút về huyền quan. Huyền quan là gì? Huyền quan này còn có một cách nói gọi là huyền quan nhất khiếu. Cũng có người giảng huyền quan thiết vị. Huyền quan là gì? Giảng tới giảng lui. Khi chư vị xem trong Đan Kinh Đạo Tạng, Tính Mệnh Khuê Chỉ đều có nhắc đến điều này. Nhưng huyền quan là ở đâu? Huyền quan có hình thái như thế nào, dùng để làm gì thì lại không có ai nói. Bởi vì những điều này, những điều chân chính thực sự là không thể viết trong sách được. Do vậy, nếu ai mà chịu theo Đan Kinh, Đạo Tạng, Tính Mệnh Khuê Chỉ, Hoàng Đế Nội Kinh mà tu thì chư vị không tu ra được gì hết, không có tác dụng, đó đều là lý luận. Sau đây chúng tôi sẽ giảng cho mọi người một chút về huyền quan là gì. Huyền quan này chúng ta phải giảng từ lúc sơ khai nhất của nó. Con người, một con người, khi ở trong một môn tu luyện thì sư phụ cần phải cài cho họ rất nhiều thứ. Do vậy ở bộ vị đan điền của họ sẽ sản sinh ra tất cả những thứ cần thiết. Nói về đan điền, chúng tôi phải chỉnh lại cho mọi người vấn đề về danh từ, vấn đề về nhận thức. Có thể mọi người đã nghe qua cách nói kiểu như vô xứ bất đan điền. Kỳ thực, cách nói vô xứ bất đan điền không hợp lý, là cách nói sai lầm. Bởi vì đan điền của con người chỉ có ở vị trí bụng dưới, từ bụng dưới trở xuống huyệt hội âm trở lên, bên trong cái nhục thân này, cũng chính là ở phía đáy của bụng dưới chư vị. Đây mới là đan điền thực sự. Tất cả những công năng mà tự thân không mang theo đều sản sinh ra ở đây. Tự thân cần sinh ra những sinh mệnh thể và các thứ thuật loại thì đều từ đây mà sinh ra. Chỉ có một khối điền ấy. Cách nói vô xứ bất đan điền là sai. Họ cho rằng đan điền ở khắp mọi nơi. Vì sao cho rằng đan điền ở khắp mọi nơi? Họ cho rằng lại còn những thuyết như là thượng đan điền, hạ đan điền, đó đều là sai. Vì sao vậy? Họ cho rằng ý niệm tập trung ở đây thì ở đây có thể kết đan, qua một khoảng thời gian dài là nó có thể kết đan. Chư vị chỉ bất quá là có ý nghĩ, còn sư phụ giúp chư vị kết thành đan. Nhưng mà có đan chứ không có điền, nó không cấu thành điền. Bất quá chư vị gọi nó là thượng đan, trung đan, tôi nghĩ thế còn được, còn chấp nhận được. Còn có cách nói là vô xứ bất đan điền. Chư vị có thể nói là vô xứ bất đan, nhưng không thể nói là vô xứ bất đan điền. Ý niệm của chư vị tập trung ở đó, chư vị muốn có đan là chỗ đó kết đan. Do vậy khối điền chân chính chỉ có một khối, chính là khối điền ở vị trí bụng dưới. Do vậy cách nói thượng đan điền, hạ đan điền là sai lầm. Chỉ có đan điền, chỉ có một cách nói đan điền là ở chỗ ấy. Tất cả mọi thứ đều cần hình thành từ chỗ này. Vậy thì cái đan điền này, cái mà chúng ta gọi là đan điền, đến khi nó, khi người ta tu luyện đến, trong thế gian pháp tu luyện đến trung tầng trở lên, thân thể đã tương đối là thuần tịnh, thì sẽ bắt đầu từ trong đan điền của chư vị sẽ sinh ra một thể sinh mệnh. Thể sinh mệnh này gọi là nguyên anh. Chữ nguyên trong nguyên thần, chữ nguyên trong một nguyên tiền, hai nguyên tiền, chữ anh trong chữ anh nhi. Nguyên anh nhưng nó không phải là anh nhi, nó không phải là anh hài mà gọi là nguyên anh. Khi mới bắt đầu, thể kim cương bất hoại mà Phật gia giảng cũng là nói về nó. Nguyên anh này là cách gọi của đạo gia. Trên thực chất chúng ta gọi nó là Phật thể. Nó là do Phật chất cao năng lượng cấu thành, chính là thân thể trong tương lai. Chúng ta chẳng phải giảng chuyển hóa bản thể sao? Đúng, cái thân thể này của chúng ta với cái thân thể kia khác nhau rất lớn. Không có thân thể này thì chư vị ở bên kia sang đây cũng không hiện hiện ra được, đến không gian này cũng không có hiện hiện ra được. Có cái thân thể này thì mới có thể ở lại nơi người thường. Nó đã được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng, đó chính là điểm khác biệt. Nhưng nó lại có thể chạy sang bên kia, so với bên kia, so với thân thể nguyên anh thì lại không khác là mấy, nhưng mà kết cấu vẫn là không giống nhau. Do vậy cả hai thứ chúng ta đều tu, nguyên anh cũng tu, bản thể cũng chuyển hóa, tương lai hợp lại là một. Vậy thì chúng ta giảng về nguyên anh này. Khi mới được sinh ra, nó còn rất nhỏ, bởi vì thiên mục, khi nó nhìn các thứ thì cần phải tránh dùng mắt thịt. Mắt thịt có thể giới hạn con người, còn nó thì không giới hạn con người. Do vậy, nó có thể nhìn thấy những thứ ở vi quan. Khi nó còn rất nhỏ như cái đầu kim, hạt vừng thì đã có thể nhìn thấy nó được sinh ra. Đợi đến khi nó lớn bằng cỡ quả bóng bàn, thì tứ chi, ngũ quan, nội tạng của toàn bộ thân thể, cái gì cũng được sinh ra rồi. Đã rất rõ ràng, vô cùng hoàn chỉnh rồi. Khi nó tiếp tục lớn lên, nó sẽ bắt đầu. Khi nó mới xuất hiện thì đều trong tư thế đả tọa, giống với tư thế luyện công của chư vị xuất hiện trong thế đả tọa. Hình dáng giống chư vị như đúc, chỉ có điều là hình dáng của chư vị khi còn nhỏ. Sau đó nó sẽ dần dần lớn lên. Thuận theo việc nó không ngừng lớn lên thì dưới chỗ nó ngồi sẽ sản sinh ra hoa sen, sẽ sản sinh ra từng cánh hoa sen. Đợi đến khi nó lớn đến khoảng 4-5 thốn thì những cánh hoa sen này sẽ thành cỡ chừng 4-5-6 thốn, là như vậy sẽ hình thành một đài sen. Như vậy nó sẽ đả tọa ở đó. Mọi người biết đấy, tu tịnh độ là không mang theo thân thể, cũng không tu luyện những thứ này, bởi vì họ không giảng tính mệnh song tu. Họ chú trọng niệm Phật hiệu, đến lúc thì sẽ đến đón họ, sẽ hóa ra một Phật thể, diễn hóa một Phật thể cấp cho họ. Do vậy, chỉ cần chư vị niệm Phật ở bên này thì ở bên kia hoa sen sẽ lớn lên, là họ nói như vậy. Kỳ thực môn của chúng ta là chủ động. Khi bản thân luyện, tu thì bản thân có thể nhìn thấy tất cả những biến hóa của mình. Do vậy, hoa sen sẽ lớn lên ở đây, càng ngày càng to lớn dần lên. Khi to cỡ quả bóng bàn, bên cạnh thân nó còn sinh ra một quả cầu. Hình cầu này có cùng cỡ so với nó, nhưng quả cầu này là trong suốt, rất mỏng, rất mỏng. Giống như một quả bóng bay màu trắng, giống như quả bóng bay màu trắng sữa. Nói là trong suốt nhưng không hẳn trong suốt, nói chung là như vậy. Thứ đó được sinh ra nhưng ở bên trong là trống rỗng, không có gì cả. Đợi đến khi một tầng cánh sen của đài sen được hình thành thì cái quả cầu này cần rời khỏi vị trí, rời khỏi đan điền. Kỳ thực đây chính là huyền quan. Huyền quan này rời khỏi vị trí, sau khi rời khỏi vị trí thì nó sẽ thăng lên một cách vô cùng chậm. Vô cùng chậm, nhưng mỗi ngày đều thấy nó đang di động, dần dần thăng lên trên. Đến khi thăng đến huyệt đản trung của chúng ta, chính là vị trí trước ngực. Bởi vì tim của con người, rất nhiều thứ tinh hoa đều ở đây, là một vị trí rất chủ yếu. Do vậy, nó sẽ hình thành một bộ các thứ, hình thành một bộ giống như các thứ kia để bổ sung vào trong huyền quan. Bên trong huyền quan cũng phải bổ sung những thứ này. Sau đó cố định ở đây một đoạn thời gian, sau khi bổ sung xong rồi thì nó lại bắt đầu thăng lên trên, chậm chậm, chậm rãi thăng lên trên. Đợi đến khi thăng lên đến vị trí cổ thì người ta sẽ cảm thấy rất nghẹt thở, cảm thấy rất chướng, đầu rất chướng, rất nghẹt, giống như cảm giác bị bóp cổ, nhưng không nặng như thế. Sau đó, khi nó vừa thăng lên đỉnh đầu thì cổ không cảm thấy nghẹt thở nữa, nhưng đầu sẽ cảm thấy chướng, hơi chướng lên. Lúc đó nó sẽ to như cỡ đầu của chư vị không khác là mấy. Bởi vì nê hoàn của con người ở trên đầu, tinh hoa của toàn bộ đầu, của đại não, toàn bộ cơ cấu đều ở trên đỉnh đầu mà. Nên nó cũng lấy kết cấu bên trong của đại não hình thành một bộ hoàn chỉnh, bổ sung vào trong huyền quan. Sau đó huyền quan này sẽ được đẩy ra ngoài qua đường thông đạo của thiên mục của chúng ta. Khi nó đẩy ra thì rất là khó chịu. Đường thông đạo này chướng lên khá nhiều, phía trước trán cũng chướng lên, cảm thấy buồn nôn, căng ra rất khó chịu. Ngay sau khi đẩy ra ngoài thì lập tức nó sẽ treo ở vị trí trước trán chư vị. Đây được gọi là huyền quan treo tại chỗ này, cũng gọi là huyền quan thiết vị. Nhưng cũng có người gọi nó là huyền quan nhất khiếu. Trên thực chất huyền quan không phải là một khiếu, Huyền quan thiết vị này sau khi phóng ra xong, sau đó huyền quan này sẽ... Mục đích của nó là để làm gì? Thân thể con người chính là tại chỗ này, nơi mà trăm huyệt của nhân thể giao hội chính là tại chỗ này. Tất cả các mạch của thân thể chư vị, cả trăm mạch, đương nhiên Phật gia thì không gọi là huyền quan, Phật gia gọi là Phật vị. Nếu không có thứ này thì đời này chư vị tu cũng uổng công, chính là chư vị không tại vị, chư vị không có vị. Chư vị cái gì cũng không, chính là tu uổng công, tu không thành. Bởi vì nó là thứ cực kỳ then chốt. Lát nữa tôi sẽ giảng vì sao quan trọng như vậy. Huyền quan này sau khi phóng ra xong, trăm mạch giao hội đều phải đi vào trong huyền quan, sau đó đi một vòng rồi từ bên trong đi ra. Nó cần hình thành trăm mạch này của thân thể, cần phải hình thành một bộ các thứ này trong đó. Sau khi hình thành xong thì nó sẽ hoán đổi vị trí là huyền quan hoán vị. Nó sẽ phải đi vào trong, khi tiến vào trong cũng rất khó chịu. Sau khi đi vào thì nó sẽ lại đẩy ra một lần nữa ở vị trí phía sau gáy, phóng ra ở huyệt ngọc chậm. Đương nhiên, nó ở trong không gian khác, nên khi chư vị đi ngủ, chư vị cũng không đụng được vào nó. Hình thành một bộ các thứ rồi, sau đó lại quay lại, lại đi xuống, lại phóng ra ở huyệt mệnh môn, từ mệnh môn phóng ra. Sau đó thì vị trí mệnh môn này cũng là một nơi rất then chốt. Mọi người biết đấy, chúng ta có rất nhiều người biết rằng gọi mệnh môn là cửa sắt, cửa thép. Thậm chí rất nhiều các công năng mà người ta diễn hóa ra đều bị khóa ở bên trong. Những thứ mà tu luyện ra được cũng không dùng được. Vì sao không dùng được? Đều khóa lại cho chư vị, đều khóa lại ở bên trong. Bên trong như tôi đã giảng về kết cấu phân tử của thân thể người, nguyên tử là một tầng, proton hay điện tử cũng vậy, hạt nhân nguyên tử cũng vậy, hạt quark, rồi neutrino. Nói chung cứ tra tiếp xuống dưới nữa, từng tầng, mỗi tầng đều có cửa. Cửa lớn cỡ nào, lớn như trời vậy. Đương nhiên, cách nói này, nó lớn như toàn bộ trường không gian của chư vị. Nhưng mà thể hiện ra trên thân thể của chư vị lại như một cái huyệt vị. Kỳ thực mục đích chủ yếu của việc người ta luyện đan là để cuối cùng làm nổ cho mở cái cửa này. Nếu không nổ cho mở ra thì không phóng thích ra được gì cả, vì nó đóng rất chặt. Do vậy huyền quan này sẽ ở huyệt mệnh môn của chư vị mà thiết lập vị trí, sau đó quay lại. Sau đó thì sẽ bắt đầu quy vị, gọi là huyền quan quy vị. Khi huyền quan quy vị, còn ở đây là nguyên anh, nó sẽ không thể quay lại chỗ ban đầu của nó. Vậy làm thế nào? Nó sẽ hợp lại cùng với nguyên anh, chụp lên nguyên anh sẽ ngồi ở bên trong nó, sẽ hình thành trạng thái như vậy. Nhưng nó cũng đang lớn lên, nguyên anh cũng đang lớn lên, nguyên anh sẽ tự lớn lên một mạch cho đến khi to như thân thể của chư vị. Vậy thì cái này sẽ mở rộng ra ngoài thân thể. Cuối cùng, nếu chư vị tu thành thì đạo gia giảng nguyên anh xuất thế mà. Thông thường trong tu luyện đạo gia, nguyên anh này khi 7-8 tuổi, 8-9 tuổi thì nó sẽ nhảy ra, nguyên thần làm chủ nó và nó có bản sự rất lớn. Trong Phật gia thì thông thường không cho xuất ra. Trong trường hợp cực kỳ đặc thù thì nguyên anh lớn gần này thì có thể xuất ra. Thông thường không tu thành thì không cho xuất ra. Không viên mãn không xuất ra. Do vậy nó sẽ hợp lại cùng với thân thể chư vị, hợp lại với nhau. Đương nhiên về hình dáng thì sau khi tu thành thì hình dáng đều là trên dưới 20 tuổi, nữ thì đều là hình dáng 17-18 tuổi. Do vậy hình tượng thật sự của các giác giả đều là trẻ như vậy. Hiện tại khi người ta tạo hình tượng thì tạo họ thành 40 mấy tuổi, làm cho họ trông trưởng thành một chút, người ta sẽ cảm thấy dễ tin hơn, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng trên thực tế họ đều rất trẻ. Sau đó, khi nó lớn lên rất to rồi, mọi người biết đấy, có một số ngôi chùa, đặc biệt là các chùa cổ có hình vẽ một số tượng Phật, chính là những chùa cổ trong quá khứ, hiện nay không có. Người hiện nay cũng không biết là chuyện gì, họ cũng không minh bạch. Có những hình vẽ, đặc biệt là những bức bích họa vẽ trên tường, thân thể tượng Phật được bao quanh bởi một cái vòng, ngồi trong một cái vòng. Nói rằng tượng Phật đều ngồi trong cái vòng, không phải là vòng hào quang trên đỉnh đầu nhé, không phải là cái đó, mà là toàn bộ thân thể họ đều ngồi trong một cái vòng tròn. Các tượng Phật đều như vậy. Vì sao vậy? Kỳ thực lúc này nó chính là huyền quan của họ, nhưng hiện giờ không thể lại gọi nó là huyền quan nữa. Nó gọi là thế giới của bản thân họ. Thế giới của bản thân họ. Đợi đến khi người này tu thành rồi, khi họ đem theo Nguyên Anh đi, thì không kể là người này tu ra công cao đến đâu, bởi vì bên trong này của họ chỉ là hình thành một bộ thiết bị, hình thành các thứ nhưng vẫn chưa có năng lượng để bổ sung. Vậy thì chưa được, vẫn chưa dùng được. Do vậy người này, người tu luyện chân chính tại thế gian phải chịu khổ rất nhiều, phó xuất rất nhiều. Khi chư vị rời đi, khi chư vị tu thành thì chư vị chỉ có thể mang theo 2/10 công của chư vị để đắc đạo. Vậy thì chỗ 8/10 công thì đi đâu? Nó sẽ bị bẻ xuống cùng với tiêu chuẩn tâm tính của chư vị, để bổ sung cho tiểu thế giới này của chư vị, cũng tức là huyền quan của chư vị. Lúc này không gọi là huyền quan nữa, gọi là tiểu thế giới của chư vị, bổ sung cho nó. Lúc này nó đã được năng lượng bổ sung rồi, nó sẽ thành cái mà chư vị muốn gì được đấy. Chư vị ngồi trong thế giới của mình, vỗ tay là có ngay. Người ta nói Phật rất tự tại, muốn gì có nấy, muốn thưởng thức gì được nấy, muốn ăn gì có nấy, muốn hưởng thụ thế nào là có nấy, vỗ tay là có. Vì sao vậy? Vì họ đã trải qua một đời tu luyện gian khổ, phó xuất vô số tâm huyết để đạt được tề cao tầng thứ như vậy, dùng nó để bổ sung mà đánh đổi lại. Đây chính là Phật vị. Nếu không có cái này thì họ không thể muốn gì là được nấy, nên tu không thành chính là thứ này. Do vậy khi đắc đạo thì thật sự chỉ có 2/10, thừa ra 2/10 công. Nhưng khi không còn sự ước thúc của thân thể nữa, họ sẽ thần thông đại hiện. Bài giảng này của chúng ta giảng đến đây thôi.